Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng bạch quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động kỹ. Tiếp chương 479, không gian chật hẹp, tiểu ngư thẹn thùng. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Ầm một tiếng, một đôi chọc quyền bằng xương trắng tựa như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, nện thẳng vào vị trí của Tư tiểu thủ. Trong nháy mắt, bùn đất văng tung tóe, đá vụn gỗ gãy. Nhưng đợi đến khi nắm đấm xương kia nhấc lên, nhìn cái hố sâu hoắm trên đất hoàn toàn không có một bóng người, Bạch Khô Lâu cảm thấy mình lại bị lừa. Nó ngửa đầu gào giết giận dữ. Dù như vậy, cơn thịnh nộ trong lòng vẫn không có cách nào rút đi toàn bộ. Cái tên nhân loại kia, con kiến hôi kia, rõ ràng chỉ là một tên cặn bã, dựa vào lợi khí mới có thể làm mình bị thương. Thế mà thủ đoạn chạy trốn lại thiên kỳ bạch quái như vậy, nhiều vô số kể. Nếu chỉ so đấu tốc độ, Bạch Cốt Cự Nhân tự tin rằng mình chỉ cần vài bước sải là có thể tóm được hắn. Vậy mà tên nhân loại kia, đủ loại quấy nhiễu thật sự khiến cho bộ xương này phòng không xuể. Các loại hỏa hệ, phi đạn, kim sắc, quang đạn ngăn cản đường tiến. Khi thật sự bị áp sát, lại là một đạo danh kiếm, kiếm khí chém tới, khiến mình không thể không né. Cho đến khi thật sự bị dán mặt, mình tung quyền nắm đấm xuống, cái tên này thế mà còn biết thuấn di. Bạch Cốt Cự Nhân cảm thấy mình sống gần này năm, linh trí khai mở đã lâu. Đây là lần đầu được nếm trải mùi vị phẫn nộ chân thực. Những kẻ ngày trước dám cả gan quấy rầy mình thanh tu, không có ngoại lệ, toàn bộ đều bị một quyền, một cước đập chết. Nhưng cái tên hôm nay quá đáng ghét. Đáng ghét thì cũng thôi đi, đằng này mình chẳng còn làm gì được hắn. Bạch Cốt Cự Nhân chỉ đành vô năng cuồng nộ, bị truy đuổi, liền bị động cộng một. Tiểu thủ cõng ngư trì ồn, tạt trái nhảy phải, tận dụng triệt để địa hình của Cao Viêm Phong. Nhưng mà địa hình này đối với hắn có thể dùng để mượn lực, chỉ đối với Bạch Khô Lâu cao gần trăm trượng, hoàn toàn không có tác dụng hạn chế. Nhanh nhẹn cấp tông sư của hắn lại một lần nữa gặp phải đối thủ. Bạch Cốt Cự Nhân sở hữu thân thể vương tọa, căn bản là một con quái vật toàn diện không góc chết. Bất kể là công kích, phòng ngự, tốc độ hay pháp thuật, tất cả đều có đủ. Sao trên đời lại có thứ tồn tại như vậy chứ? Tiểu thụ khổ não vô cùng. Nếu không phải mình đột phá đến cư vô cảnh, có được 3 lần cơ hội nhất bộ đăng thiên, lại có thể dùng đan dược nguyên khí đầy đủ, liên tục hồi phục, thì bây giờ 8 phần đã bị đập thành tương rồi. Nhưng may mắn thay, thân thể gã khổng lồ này tuy phát triển toàn diện nhưng đầu óc lại tương đối đơn giản. Ngoài việc phun lửa và công kích vật lý, thì mấy thứ chiến thuật bắt bớ linh tinh hoàn toàn không có ý thức vận dụng. Điều này dẫn tới việc tiểu thụ thì chỉ cần thông qua vài động tác quấy nhiễu cơ bản là có thể hoàn toàn kìm hãm nó, khiến cho bản thân rơi vào trạng thái vong mệnh thiên nhai nhưng lại không chết. Thế nhưng mà cứ thế này mãi thì không phải cách. Cứ đuổi theo mãi là ý gì? Ta lại không có thuốc ho. Chẳng phải chỉ mới nhìn trộm một cái thôi sao? Có cần phải phẫn nộ đến thế không? Không mặc quần áo cũng là tội của chính nó mà. Tiểu thụ dùng cảm chi liếc về sau thì thấy thân hình tựa như là một vị thần kia từ trên trời giáng xuống. Hắn không nói hai lời, lập tức đưa ngư trì ôn vào trong nguyên phủ, sau đó dùng nhất bộ đăng thiên trực tiếp biến mất tại chỗ. Phía sau lưng, một cái hố sâu do địa chấn bị một cước dẫm đạp lập tức hiện ra, trông mà kinh hãi không thôi. Vút một tiếng, ngư chiêu lại xuất hiện trong tay hắn. Tiểu thụ múc một ít mật ong quệt lên môi của thiếu nữ, thần sắc có chút lo lắng. Vẫn chưa tỉnh à? Hiện giờ hắn chỉ còn lại hai chiến thuật, một là gặp được Hồng Y gọi họ đến giúp, hai là chờ ngư chiêu tỉnh lại. Tin rằng thiên cơ thuật của nàng vào thời khắc mấu chốt nhất định sẽ có tác dụng. Còn về linh trận đạo, tiểu thụ đã thử rồi. Linh trận của hắn dù đã đạt đến cấp bậc tông sư đỉnh phong cũng vẫn bị Bạch Khô Lâu một cước dẫm nát. Trong lòng bỗng lên vang lên tiếng riêng khẽ khẽ. Tiểu thụ mừng rỡ cúi đầu. Người tỉnh rồi. Ngư Chi Ôn vừa mới mở mắt, tiếng gió rít gào bên tai lập tức thổi vào người nàng đang không chút phòng bị, khiến toàn thân đau nhức. Khẽ cử động cơ thể thì cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị xé rách. Đừng vặn mình. Tiểu thụ càng ôm chặt hơn. Hắn ôm người còn phải khống chế sức lực, không thể ôm chết. Nếu không, vị gia nhân không chút linh nguyên phòng hộ trong lòng này có thể sẽ bị xiết nứt. Nhưng trong trạng thái phi hành tốc độ cao, không ôm chặt mà vẫn phải giữ mức độ để không người ta bị tuột mất, cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Ngư Chi ồn la lên một tiếng, suýt nữa bị tiểu thụ siết tới ngất đi. Đau quá. Nàng dãy dụa nói, biết đau thì đừng có cử động lung tung, đừng có vặn mình, lỡ rơi xuống thì đừng có trách ta. Tiểu thụ mắt vẫn dán chặt vào Bạch Khôi Lâu đang truy đuổi, buột miệng đáp, ta đâu có vặn. Ngư Chi ồn mặt đỏ bừng, bị cái tên họ Từ này ôm, không có chút cảm giác ấm áp nào, ngược lại còn vô cùng thống khổ. Nhưng khi linh niệm dò thấy tên cự nhân ngất trời đang điên cuồng đuổi theo phía sau, lại cảm nhận được sự đáp trả hoàn toàn không thể phân tâm của tiểu thụ. Ngư Chi ồn biết mình đã nợ thanh niên này một lần. Vương tọa. Dưới sự truy sát của một con Bạch Khôi Lâu có thực lực vượt xa vương tọa, Từ tiểu thụ đã không lựa chọn vứt bỏ mình, một kẻ hoàn toàn mất đi năng lực hành động, không chút tác dụng, ngược lại còn ôm mình chạy suốt một quãng đường. Nơi này cách rừng cao viên phong không xa, Chi ồn đã không thể cảm nhận được nữa. Nàng chỉ biết vết thương của mình muốn dựa vào loại thuốc mà tiểu thụ vừa đút cho để tỉnh lại, e rằng không một hai canh giờ là không thể nào. Cho nên hắn ôm ta cứ như vậy mà kiên trì lâu tới thế sao? Được cảm kích, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ nhìn bạch cốt cự nhân đang ngày càng gần phía sau, không nhịn được hỏi, người hồi phục chưa? Không dùng sức mạnh của ngươi nữa, hay là chúng ta đều phải chết ở đây? Ngư Chi ồn vừa tỉnh, hắn liền không muốn để lộ nguyên phủ nữa, nhưng có lẽ do cảnh giới bản thân không đủ, nhất bộ đăng thiên không thể mang theo người. Cho nên nếu thật sự vẫn muốn mang theo Chi ồn chạy trốn, e rằng chỉ có thể chọn cách ném đi trước rồi đón lại sau. Lúc người ta còn hôn mê thì còn dùng được, chứ người ta tỉnh rồi, nghĩ thôi cũng thấy kỳ quái, nếu thật sự phải làm, thì cũng không phải là không thể. Thuốc. Ngư Chi ồn yếu ớt nói, giúp ta lấy thuốc. Ta không phải vừa đút cho ngươi rồi sao? Tiểu thụ không thèm cúi đầu đáp. Thuốc của ngươi. Ngư Chi ồn mặt trắng bệch, thuốc của ngươi vô dụng. Thuốc của ta sao có thể vô dụng? Tiểu thụ lập tức bị chọc tới bật cười. Đó là xích kim dịch mà ta dốc lòng nghiên cứu, đủ để. Hả? Xích kim dịch đủ cửu phẩm. Đúng rồi, phương pháp hô hấp của mình có thể khuếch đại dược hiệu đến hàng chục lần, cộng thêm sinh sinh bất tức chống chịu, nên dù vết thương nặng tới đâu, dùng xích kim dịch hiệu con ong nhỏ cũng đủ rồi. Nhưng Ngư Chi ồn đâu có phương pháp hô hấp, cũng không có sinh sinh bất tức, vết thương của nàng sao xích kim dịch cửu phẩm có thể chữa khỏi được? Hèn gì cô nương này hôn mê lâu như vậy, cứ tưởng là do nàng yếu quá. Ê, người cũng không nói sớm. Từ tiểu thụ bực bội nói, thuốc ở đâu? Ngư Chi ồn tức tiến đổi hừ một tiếng, nói sớm mà, bộ dáng vừa rồi của ta giống như người nói được chắc. Bị nguyền rủa đền bị động cộng một, nhưng nàng cũng không đôi co, bây giờ cũng không có thời gian cho nàng đôi co. Trong tay đan dược ở trong nhẫn trên tay nàng, may mà nhẫn không gian có trận pháp không gian riêng, không bị tiếng giống của Bạch Khôi Lâu chấn vỡ, không cần dùng đến vòng cổ không gian. Không có thời gian. Tiểu thụ dùng cảm chi quét qua, nhanh như chớp đã đổi tay, dùng tốc độ ánh sáng đoạt lấy đan dược từ tay của Ngư Chi ồn, nhét thẳng vào đôi môi đỏ của nàng. Ngón tay đột ngột thọc vào, Ngư Chi ồn đến trỏng mắt cũng hơi lồi ra. Nàng không dám tin nhìn chằm chằm tiểu thụ phía trên, lại thấy được vẻ gấp gáp trong mắt của tên này. Linh niệm khẽ động, quả nhiên bạch cốt cự nhân đã giơ năm đấm khổng lồ lên đấm xuống. Ước chừng không quá vài nhịp thở, hai người bọn họ sẽ thân tử đạo tiêu. Ngư Chi ồn không dám do dự, nuốt chừng viên đan dược đang mắc ở cổ họng. Trong nháy mắt, mùi thơm nồng nàn từ mọi lỗ chân lông trên toàn thân của nàng lan tỏa. Mùi đan dược thơm ngát đó thậm chí khiến cho Từ tiểu thụ cũng phải chấn động tinh thần, tốc độ chạy trốn cũng tăng lên không ít, nhưng nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng năm đấm của Bạch Khô Lâu. Tiểu Ngư. Tiểu thụ đã chuẩn bị sẵn sàng mở ra nguyên phủ. Châu cơ toàn su vô trí. Vào thời khắc mấu chốt, Ngư Chi ồn khẽ mở môi đỏ, vươn bàn tay thon thả từ trong lòng tiểu thụ ấn về phía Bạch Khô Lâu đang phóng đại cực nhanh trong đồng tử. Một đạo quang văn cực kỳ nhạt từ trên trời cao đan diệt thành, nháy mắt hòa vào không trung. Ngay sau đó, tiểu thụ chỉ thấy hòa mắt Bạch Khô Lâu trên đỉnh đầu, thế mà lại biến mất không thấy đâu. Rồi dưới chân vang lên một tiếng nổ kịch liệt, kèm theo sóng khí vô tận cuộn trào, thân hình của tiểu thụ trực tiếp bị hất tung lên cao. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, Bạch Khô Lâu thế mà lại chui xuống dưới rồi. Chuyện gì xảy ra? À không đúng, là cháu đổi à? Không gian cháu đổi. Tiểu thụ kinh ngạc cúi đầu hỏi. Sắc mặt của Ngư Chi ồn vốn vừa hồng hào lên một chút, bây giờ như bị rút cạn, trắng bệch như tờ giấy. Nàng khẽ gật đầu, giọng nói vô cùng yếu. Đúng vậy, là một chút vận dụng nhỏ về không gian trong thiên cơ thuật. Vận dụng nhỏ? Từ tiểu thụ kinh dị, chỉ là vận dụng nhỏ mà đã liên quan đến không gian à? Đó chính là lực lượng tuyệt đối chỉ có thể xuất hiện trên người viện trưởng đại nhân mà. Thế nhưng chỉ vận dụng nhỏ mà người đã hư yếu thế này rồi sao? Người chỉ ôn không nói gì. Thôi được, người đừng nói, ta thấy người vận dụng nhỏ xong, người cũng sắp toi rồi. Tiểu thụ không dám trông cậy vào cô nương này nữa, hắn chuẩn bị mở nguyên phủ. Vốn còn nghĩ nếu ngư trì ôn có thể ổn định cục diện, vậy thì không cần để lộ. Nhưng chỉ cần một cái không gian trao đổi, con bạch khô lâu kia nhiều nhất một nhịp thở là có thể phản ứng lại. Nhưng từ tiểu thụ đã lầm. Bạch cốt cự nhân đột ngột mất mục tiêu, hoàn toàn không có ý định ngẩng đầu. Nó nhìn ngó xung quanh, rồi lại bắt đầu vô năng cuồng nộ. Chờ ta một chút, ngư trì ôn nói, muốn dãy giụa ra khỏi vòng tay của tiểu thụ. Nàng phát hiện mình vừa cử động, trên người căn bản không còn chút sức lực nào. Lại vặn vẹo rồi. Tiểu thụ cúi đầu, một tay siết lại. Đau quá. Bị nguyên rùa đều bị động cộng một. Ngư Chi Ôn ngẩng đầu trừng mắt giận dữ, nhưng cơn phẫn nộ trong lòng còn chưa kịp trút ra, tiểu thụ vừa cúi đầu, nàng liền sững sờ. Khoảng cách này có chút gần, à không, quá là gần rồi. Để nỗi tóc của tên này còn cọ vào mặt nàng, để nỗi tiếng thở dốc có phần chắc chắn là do chạy đường dài nên mới thở dốc, cũng trở nên gần gũi như vậy, thậm chí là nóng bỏng. Buông ta ra. Khuôn mặt trắng bệch của Chi Ôn nháy mắt phủ đầy vầng mây đỏ, thân thể vốn bị gió thổi lạnh như băng cũng bắt đầu nóng lên. Người muốn làm gì? Tiểu thụ bực bội nói. Ta buông ra, người rớt xuống dưới đấy. Không phải. Lại không muốn nữa rồi. Nữ nhân khẩu thị tâm phi. Ngư Chi Ôn sững sờ, chút xao xuyến trong lòng vừa rồi lập tức bị cái não đi đường vòng kỳ diệu của tiểu thụ đánh tan. Ta không có ý đó. Ý ta là ta muốn bố trận, cần hai tay, ngươi phải thả lỏng tay ra một chút. À thế à? Tiểu thụ hơi ngửa người ra sau. Bố trận, bây giờ hai tay ngươi không phải vẫn dùng được sao? Không gian, ta cần không gian. Ngư Chi Ôn cố nén giận, cô không biết là giận từ tiểu thụ ngu ngốc hay là thật sự ngu ngốc. Không có không gian á? Tiểu thụ khựng lại, khẽ nhấc tay, liền bế cô nương nhẹ bẫng này từ tư thế bế công chúa chuyển thành ngồi lên vai. Tay phải khẽ vòng qua giữ lấy đùi của Ngư Chi Ôn, vòng nàng rơi xuống. Từ tiểu thụ ngẩng đầu. Bây giờ có không gian chưa? Ngư Chi Ôn sững sờ, nhìn bầu trời đỏ rực, lại liếc nhìn hư không vô tận. Nàng bất giác cúi đầu, nhưng tầm mắt vừa chạm phải từ tiểu thụ, liền như bị điện giật mà bật trở lại. Dưới chân, con bạch cô lâu siêu cấp khổng lồ vẫn đang gầm thét, nhưng trong hư không lại nhất thời yên tĩnh đến lạ. Những tiếng tim đập nhanh hơn, cái tư thế này. Ngư Chi Ôn cho biết, nàng chỉ có hồi nhỏ mới được ngồi trên vai của phụ thân đại nhân như vậy. Giờ mình đã lớn từng này, thế mà còn bị người ta cõng lên vai, lại còn là một tên nam nhân xa lạ mới tiếp xúc chưa đầy một ngày sao? Cái này, ta... Được rồi, không gian được rồi. Ngư Chi Ôn vô thức lẩm bẩm, nàng ra sức vung vẩy tay, nhưng thủ quyết lộn xộn, căn bản không thể dẫn động được thiên cơ. Tiểu thụ nhìn thủ quyết như trẻ con xây lâu đài buồn cười của tiểu ngư, trong cảm chi không hề dò thấy một chút lực lượng thiên cơ nào. Bị chú ý, bị hoài nghi, bị suy đoán, bị nhìn trộm, điểm bị động cộng một liên tục, một loạt thông báo lộn xộn điên cuồng nhảy ra. Tiểu thụ cũng phải kinh ngạc. Người đang nghĩ cái gì thế? Hắn khẽ nhấc tay vỗ một phát vào bắp đùi của tiểu ngư đang ngồi trên vai. Á! Ngư Chi Ôn kinh hãi hét lên, suýt nữa thì đứng bật dậy. Nhưng bây giờ nàng mới ý thức được mình đang ở trên cao, dưới chân không có vật gì, đứng dậy là sẽ rơi xuống. Vội vàng ôm lấy đầu của từ tiểu thụ, Ngư Chi Ôn lại phản ứng lại. Đúng rồi, mình vẫn là luyện linh sư. Dù dưới chân không có vật gì, cũng có thể đứng vững giữa trời mà. Ta không có suy nghĩ lung tung. Thủ quyết, đúng thủ quyết. Thiên mạc, châu cơ, đúng châu cơ thiên mạc. Đúng lúc Ngư Chi Ôn đang hoảng loạn, linh niệm bỗng nhiên truyền đến tác động ngẩng đầu của bạch cốt cự nhân. Nàng giật nảy cả mình. Thiên mạc. Hai tay khẽ vạch một đường, xé một cái không trung, một tấm rào chắn vô hình liền bị kéo ra từ hư không, nháy mắt che khuất hai người. Đây là cái gì? Tiểu thụ tò mò hỏi. Hắn cảm thấy tiểu ngư giống như vừa kéo một cái chăn từ hư không ra đáp lên vậy. Thiên mạc, châu cơ, thiên mạc. Ngư Chi Ôn ngẩng đầu cũng không dám động đậy, lắp bắp trả lời. Tiêu Thụ dùng cảm chi nhìn thấy mặt của Tiểu Ngư đỏ bừng, hắn nghi ngờ đây cũng không giống như là đại chiêu gì, vừa rồi dùng không gian trao đổi mặt còn trắng bệch như tờ giấy. Thiên mạc, một loại khí huyết hồi lưu thuật à? Không đúng. Trong hình ảnh cảm chi truyền đến, bạch cốt cự nhân rõ ràng vừa ngẩng đầu nhưng lại không thấy gì, trực tiếp cúi cái đầu lâu khổng lồ xuống. Không thấy được. Đây là loại trận pháp che giấu tương tự lúc trước. Đúng đúng. Người chỉ ồn cảm thấy có thể nói chuyện thật là tốt, như vậy nàng sẽ không thấy tiếng tim đập phanh phanh của mình nữa. Thiên mạc là thiên cơ thuật còn cao minh hơn cả thiên cơ khiên dẫn. Nó thậm chí còn có thể khiến cho vương tọa có đến cũng không cách nào dùng mắt thường và linh nghiệm cảm nhận được. Nàng ngừng một chút, tim lại đập nhanh. Người chỉ ồn lập tức nói tiếp, cho dù là lướt qua vai, e rằng cũng chỉ có bán thánh mới có thể phát hiện nơi này có chút bất thường. Giọng nói vừa dừng, những tiếng tim đập lại vang lên. Nhưng mà phạm vi thiên mạc ta có thể kéo ra rất nhỏ, cho nên người tuyệt đối đừng có động, nếu không rất có thể sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Tiếng tim đập vẫn cứ nhanh liên tục. Ta, đúng, đây đúng là một loại vận dụng nhỏ của thiên cơ thuật. Ta biết không nhiều, cũng chỉ có thể. Sao tim người đập nhanh thế? Tiểu Thụ đột ngột ngắt lời. Xoẹt một tiếng, đêm mang tai của ngươi chỉ ồn cũng đỏ bừng. Sau đó Tiểu Thụ có thể cảm nhận được con người đáng yêu trên vai của mình như tan chảy, nháy mắt mềm đi rất nhiều. Nhưng rồi nàng lại căng cứng thẳng tắp. Ta không có. Ngươi chỉ ồn quay đầu đi. Không có. Không có. Được, ngươi không có. Ta có. Không khí trở nên yên tĩnh. Tiểu Thụ cũng sững sờ. Hắn vốn định tha cho cô nương này rồi. Ngươi chỉ ồn cũng ngây ra. Ôi, ta đang nói cái gì vậy? Tiểu Ngư. Từ Tiểu Thụ câm miệng. Ồ. Trong không gian thiên mạc chật hẹp, đàn sen không chỉ có tiếng ầm ầm do bạch khô lâu điên cuồng phá nát mặt đất, mà còn có cả tiếng tim đập phanh phanh. Hồi lâu sau, Tiểu Ngư, ngươi định ngồi như vậy mãi sao? Tiểu Thụ cõng Tiểu Ngư, hoàn toàn không có chút áp lực nào, nhưng tiếng tim đập ngày càng dồn dập bên tai, hắn sợ cô nương này xảy ra chuyện. Phải rồi, ta có thể xuống. Ngư chỉ ồn vô thức hoàn hồn, lời vừa thốt ra đã bị hình ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu cắt đứt. Xuống, xuống rồi thì sao? Không gian thiên mạc nhỏ như vậy, xuống rồi thì đứng ở đâu? Đối mặt với Từ Tiểu Thụ à? Xoay lưng về phía Từ Tiểu Thụ, từ thế nào cũng đều khó xử hơn bây giờ. Cứ như vậy đi, ta không xuống. Không xuống, vậy tìm ngươi. Từ Tiểu Thụ câm miệng. Ồ. Tiểu Thụ ngẩng lên rồi lại cúi xuống, nhìn khuôn mặt kiều diễm đỏ bừng như thể bấm một cái là ra máu của Tiểu Ngư, nghe tiếng tim đập như thể sắp nhảy ra khỏi cổ họng, hắn liền khẽ nhếch mép, lập tức nín lại. Vần tì bất động. Bị suy đoán, bị nhìn trộm, bị chú ý, bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một liên tục. Đứng im cũng có thể cày điểm bị động sao? Cái gì? Đột nhiên trong cảm chi xuất hiện hai bóng người, khiến Tiểu Thụ đồng tử co rút. Đây là... Tiếng đổ dữ dội dọa cho Trương Trọng Mưu giật này cả mình. Linh niệm lập tức dò xét, lão đã nhìn thấy gì? Một con bạch cốt cự nhân cao gần 20 trượng đang nhảy nhót tới lui cách đó không xa. Nó nhảy một cái là có thể bay ra mấy chục trượng. Nó bật một cái, thậm chí có thể che khuất cả bầu trời. Đây là cái quỷ gì? Tinh thần lực nhói lên, Trương Trọng Mưu lập tức ý thức được có điều gì đó không ổn. Tên này, ngọn lửa trắng này tuyệt đối có thực lực vượt xa vương tọa. Chạy, né trước, tuyệt đối không thể xung đột chính diện với nó. Trương Trọng Mưu lo lắng nói. Nhưng mà... Trương Đà Vũ chần chờ quay lại. Mưu lão, không phải ngài nói khí tức của tế lạc điều phiến là ở đây sao? Còn quản cái gì mà tế lạc điều phiến? Trương Trọng Mưu không thèm quay đầu lại, lập tức quay người. Nếu đánh nhau ở đây, Hồng Y kéo đến, người giải thích thế nào? Cũng phải. Trương Đà Vũ đè nén sự bồn chồn trong lòng quay đầu. Nhưng đúng lúc này, một ngọn lửa màu trắng bỗng nhiên xuyên qua sượt bên tai của nàng ta. Nếu không phải nàng ta kịp né, e rằng cái đầu đã bị xuyên thủng. Mưu lão, hả, chạy mau, chạy không thoát. Trương Trọng Mưu nghe vậy quay đầu lại, không khí ngưng động. Bài cốt cự nhân đang đổi điên bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh, đôi mắt rực lửa trắng của nó nhìn chằm chằm vào hai con kiến hôi cách đó không xa, vẻ hưng phấn trong đáy mắt gần như muốn trào ra ngoài. Chương 480, ngư bảng tương tranh, Tiểu Thụ bố cục. Trường lão đầu, Trường mỹ phụ. Tiểu Thụ nhìn đám người vừa đến mà sững sờ. Hai tên này rõ ràng chính là hai vương tọa mà hắn gặp phải trong đêm dạ tập Trương phủ. Hắn nhớ như in, khi đó hắn đã giả là một đại lão ẩn thân đang âm thầm bảo vệ Tư tiểu thủ, thậm chí còn dùng kiếm niệm quạt lùi hai người này cùng với Trương Thái Doanh, khiến bọn họ không dám truy kích, sau đó mới có cơ hội đào tẩu. Bây giờ lẽ nào lại không nhận ra? Nhưng vấn đề là hai tên này làm thế nào mà vào được Bạch Quật? Mưu cầu là vì cái gì? Theo lý mà nói, người sở hữu Linh Lung Thạch chỉ có thể là vương tọa trở xuống. Nếu mà hai người bọn họ muốn vào, ắt hẳn phải áp chế tu vi. Nhưng mà hai vương tọa này đều là người của Trương phủ Tiên Tăng Quật, Hồng Y sao lại không nhận ra khí tức của bọn họ chứ? Tiểu thụ lập tức bác bỏ kết luận này. Như vậy hai người này nhất định chính là kẻ vượt biên. Hắn tâm thần run lên. Hai tên đã có thù với mình vượt biên vào Bạch Quật rốt cuộc là vì chuyện gì? Dùng ngón chân út nghĩ mà cũng biết, chính hắn đã chém giết Trương Thái Doanh, lại còn vui đùa đến mức khiến Trương phủ tan thành mây khói. Mặc dù những người này biết chuyện, về cơ bản đều là người một nhà, nhưng ai dám chắc rằng khi ai lão già Trương phủ đến hỏi phủ thành chủ, người của phủ thành chủ sẽ nhất định không nói chứ? Nói cách khác, hai tên này 9 phần 10 là nhắm vào ta mà đến. Tiểu thụ lập tức quả quyết, nếu nghĩ theo hướng tồi tệ nhất thì đây không còn là 9 phần 10 mà là thật sự như đinh đóng cột. Nhưng bọn họ làm thế nào mà tìm được ta? Trùng hợp sao? Tiểu thụ căn bản không có cái suy nghĩ ngây thơ đến vậy. Bạch Quật rộng lớn, lớn đến mức sau khi hắn tiến vào, thậm chí chạy trốn suốt cả một quãng đường cũng chẳng thấy được bóng người. Lúc đám đông thật sự tụ tập cũng là khi danh kiếm xuất thế mới thu hút được một nhóm người qua đây. Bây giờ hai tên này lại đột ngột xuất hiện bên cạnh mình như vậy, ắt hẳn là dựa vào một thủ pháp đặc biệt nào đó để tìm dấu vết. Sẽ là cái gì? Vạc Ngư Chỉ Ôn đang tim đập thình thịch loạn xạ trên vai, tiểu thụ hoàn toàn thất thần. Hắn vô thức xoa xoa trên đùi tiểu ngư, giống như người ta lúc suy nghĩ thường vô thức gõ ngón tay hay vẽ vời trên mặt bàn vậy. Toàn thân của Ngư Chỉ Ôn như bị điện giật, lập tức cứng đờ. Nàng cúi đầu, ánh mắt gắt gao dán chặt vào bàn tay của Từ tiểu thụ, lại nhìn lên mặt hắn. Vô ý thức à? Không, tuyệt đối là cố ý. Bị nguyên rùa, điểm bị động cộng một. Từ tiểu thụ, bị gọi tên. Tiếng nghiến răng kèn két cắt ngang dòng suy tư của Từ tiểu thụ. Hắn ngẩng đầu, phát hiện tiểu ngư bên cạnh đã thẹn quá hóa giận, chuyển sang nổi trận lôi đình. Mặc dù không hiểu vì sao cô nương này nổi nóng, nhưng Từ tiểu thụ không dám nói lớn. Có người tới, nhỏ tiếng chút. Hắn chỉ về hướng Bạch Khô Lâu nói, hai tên này không giống như cái tên ngốc tỏ xác không biết cảm chi kia đâu. Thiên cơ thuật của ngươi có chắc cú không? Ngư Chỉ Ôn sững sờ, nàng phóng tầm mắt ra xa, lúc này mới chịu rời sự chú ý khỏi tên Từ tiểu thụ trời đánh mà nhìn thấy hai vương tọa kia. Không chắc. Hả? Tiểu thụ lập tức hoảng, người rút lên bần bật. Ngư Chỉ Ôn trong mắt xoẹt có vẻ danh mãnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Dọa chết người. Bị hù dọa, điểm bị động cộng một. Hay lắm, dám lừa ta. Bốp một tiếng, hắn vùng tay vỗ cái đét vào mông của tiểu ngư, âm thanh giòn giã vang dội. Đôi mắt đẹp của Ngư Chỉ Ôn lập tức trợn tròn, đáy mắt lập tức tràn ngập vẻ không tin. Sau một hồi sững sờ, khuôn mặt kiều diễm của nàng lập tức nóng bừng, đôi môi đỏ mấp máy. Có thể tưởng tượng được, ngay sau đó ắt hẳn là một tiếng bị kêu gọi vang thấu trời mây. Từ tiểu thụ lập tức thả người xuống, vội vàng bịt miệng của nàng. Đừng kêu, sẽ bị phát hiện đấy. Ngư Chỉ Ôn mắt trừng giận dữ, muốn dùng ánh mắt giết chết Từ tiểu thụ. Phát hiện không có kết quả, miệng nhỏ của nàng há ra, cắn mạnh vào tay hắn. Vẻ mặt của nàng liền đau khổ, đến đồng tử cong thành hình trăng khuyết. Rằng đau quá, bị nguyên rùa, đều bị động cộng một. Mau nhìn cái kìa, đánh nhau rồi, đặc sắc quá. Tiểu thụ bẻ đầu nàng nhìn qua, tầm mắt ánh mắt nàng phải cố định vào cục diện chiến trường. Chạy! Nhìn thấy cự nhân che trời trong mắt lửa bùng lên, một bước đã xài đến trước mặt. Trương Trọng Miêu quyết đoán quát một tiếng ầm vang, hai bóng người theo bùn đất bắn tung tóe trước mặt đất, văng sang hai bên. Trường Đà Vũ kinh hãi ôm lấy bộ ngực đầy đặn, không dám quay đầu mà phóng đi hướng khác. Tình thế cấp bách, ắt phải chia nhau ra chạy. Nếu bị truy đuổi cùng nhau, lỡ như cả hai đều bị lùa tới trước mặt Hồng Y, vậy mới là thật sự trò cười. Chết tiệt! Trương Trọng Mưu nhìn con bạch cốt cự nhân hoàn toàn bỏ mặc Trương Đa Vũ, cứ nhắm thẳng vào mình mà lao tới, trong lòng thầm giận. Nếu không phải vì không thể làm loạn, nếu không phải vì Từ tiểu thụ không có ở đây, hôm nay sao có thể để ngươi, một sinh vật dị thương nguyên ngang ngược được. Nhưng cho dù lửa giận ngút trời, ở Bạch Quật tại nơi này không có nếu như. Thiên U Đạm Ảnh quát khẽ một tiếng, Trương Trọng Mưu hai tay chắp lại, sau đó cái bóng trên mặt đất bắt đầu thu lại theo đà lao tới. Cái bóng cũng dần dung nhập vào thân thể của lão già. Tách một tiếng, khi bóng xám cuối cùng dung nhập vào cơ thể, trên thân của Trương Trọng Mưu giống như vừa phá vỡ gông xiềng nào đó. Linh nguyên chấn động, cả người lão bắt đầu nhạt dần, cuối cùng phảng phất như hòa vào thiên địa, chỉ còn lại một đường viền hư ảo. Kẻ bàng quan Từ Tiểu Thụ kinh ngạc, linh kỹ gì đây? Cảm chi của hắn thế mà suýt nữa thì không nhìn thấy người này. Nếu không phải vì hắn vẫn luôn dán mắt vào, nếu không phải bên cạnh lão già vẫn còn tiếng gió rít gào, hắn thật sự có khả năng đã để mất mục tiêu. Vậy mà ngay sau đó, chuyện càng khiến hắn kinh ngạc hơn nữa đã xảy ra. Chỉ thấy Trương Trọng Miêu đang hóa thành hư ảnh bỗng nhiên khựng lại, không chạy nữa. Đối mặt với bàn chân khổng lồ của Bạch Khô Lâu đang gào thét từ trên cao, lão lao thẳng lên lấy đầu ngón chân. Ngu rồi sao? Tiểu Thụ kinh hãi đến thán phục, đỡ hay lắm. Vút một tiếng, âm thanh va chạm dự kiến đã không xảy ra, ngược lại bàn chân khổng lồ của Bạch Cốt Cự Nhân như dẫm vào không khí, trực tiếp xuyên qua thân thể của Trương Trọng Mưu, nện thẳng xuống mặt đất. Tiếng nổ vang lên, Tiểu Thụ ngây dại. Đây lại là linh kỹ cỡ nào? Ẩn thân à? Hư vô à? Hay lắm. Chỉ bằng một chiêu này, Tiểu Thụ đã thấy được căn cơ của luyện linh sư lão luyện. Thứ linh kỹ huyền diệu tới bước này hoàn toàn không giống như đám trẻ tuổi mà hắn gặp. Nếu là mình đối mặt, e rằng cũng hoàn toàn bó tay chịu trói. Ngay cả thân thể vương tọa cũng có thể xuyên qua, miễn nhiễm công kích vật lý. Tiểu Thụ suy đoán, hắn lập tức dập tắt ý nghĩ, ngầm ra tay hỗ trợ chém Trương Trọng Mưu trong đầu. Vương tọa, đây mới thật sự là vương tọa, lại còn là vương tọa lão luyện đã sớm có chuẩn bị, hoàn toàn không rơi vào bẫy dập mà mình sắp đặt từ trước. Nhân vật như vậy, dù cho có cơ hội, mình cũng chưa chắc có thể chém được. Huống hồ đối phương lẽ nào lại không có át chủ bài chứ? Ở giữa sân, Bạch Cốt Cự Nhân thêm một quyền xuyên qua mục tiêu, cũng sững sờ một chút, nhưng ngay lập tức nó lại giống to. Nó xoay người, tìm chuẩn con kiến hôi kia. Thấy tên kia đang lao đi với tốc độ nhanh hơn, sắp thoát khỏi tầm mắt của mình. Từ lúc bước ra khỏi lãnh địa đến giờ, chưa đập chết được nửa tên nhân loại, con Bạch Cốt Cự Nhân bây giờ đã tìm được mục tiêu, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Một tiếng bụp vang lên, nó hai tay đập mạnh xuống đất, cả người như lò xo bắn ra, nháy mắt đã lao vọt lên trời cao. Tiểu Thụ nhìn thấy tư thế ra đòn quen thuộc này, lập tức nghĩ đến điều gì. Quả nhiên con Bạch Khô Lâu này lại há cái miệng hút mạnh, xương sọ phình to, sau đó bạch viêm ở trong miệng nó lại như thác lũ tuôn trào. Xỉ, vô năng. Trước Trọng Mưu cười lạnh một tiếng, một chiều Thiên U Đạm Ảnh này của lão là linh kỹ vương tọa đỉnh cấp mà lão đã phải liều mạng cướp được từ tay thế lực khổng lồ ở đông vực là Minh Minh Tông. Không chỉ có thể miễn nhiễm công kích vật lý, mà ngay cả loại sát thương linh nguyên này cũng có thể trực tiếp vô hiệu hóa. Dưới gầm trời này, ngoại trừ những đòn tấn công cực hạn nhất, ví dụ như điểm đạo của cổ kiếm tu hay thiên giải của danh kiếm, nếu không căn bản không thể phá vỡ được loại phòng ngự này. Cái thứ lửa cùi bắp này lẽ nào đốt được ta? Lão không thèm quay đầu, tiếp tục lao đi theo con đường cũ. Chỉ cần chống đỡ được thác bạch viêm của con Bạch Cốt Khô Lâu này, với thực lực của lão, chỉ cần vài nhịp thở lão có thể thoát khỏi sự khóa chặt khí tức của tên khổng lồ phía sau, rồi sau đó mặc sức vùng vẫy. Ngọn lửa gào thét quét qua, trực tiếp làm bốc hơi mặt đất thành hư vô. Nhiệt độ cao tựa như dung nham, nhưng tốc độ xối xả lại không giống chất lỏng, lập tức nhấn chìm toàn bộ Trương Trọng Mưu. Tiểu Thụ thế vậy mừng rỡ, nhưng còn chưa kịp vui mừng quá lâu thì ngay sau đó, từ trong thác bạch viêm, một bóng người tiêu sái lao ra. Chỉ vài nhịp hô hấp, lão đã biến mất không thấy tăm hơi. Quả nhiên. Trương Trọng Mưu cười lạnh, ngọn lửa trắng này cũng không tệ, nhưng ngoài việc miễn cưỡng làm mình thấy nóng rát thì đòn tấn công thực thể căn bản không có chút tác dụng nào với lão. Linh dực, hét lớn một tiếng, sau lưng lão bung ra một đôi cánh tím lóa mắt. Trương Trọng Mưu bay vút lên trời, tốc độ tăng vọt không chỉ vài lần. Nhưng đúng lúc này, một tiếng phốc rất nhỏ vang lên sau lưng. Tốc độ được linh dực gia trì lập tức cắt đứt. Trương Trọng Mưu kinh hãi quay đầu, chỉ thấy ngọn lửa trắng vốn không gây ra được chút sát thương nào, nhưng lại lưu lại trên người lão nhiệt lượng cực cao. Ngay khoảnh khắc linh dực bung ra, nó lập tức đốt cháy linh nguyên. Lửa này thì mà lại có thể dựa vào nhiệt lượng tàn dư đốt cháy cả linh nguyên vương tỏa. Trương Trọng Mưu thất kinh, sơ suất rồi. Lão lập tức cắt đứt nguồn linh nguyên. Thế nhưng dù đã quyết đoán, tráng sĩ chặt tay vô cùng nhanh chóng, vẫn có vài luồng khí tức cháy bỏng vô cùng cổ quái, nhân lúc mấy nhịp thở đó đã chui vào trong khí hải. Tiếng động nhỏ bé được khuếch đại trong cơ thể, Trương Trọng Mưu kinh hãi phát hiện khí hải của mình thế mà lại bị đốt cháy. Cực hạn hỏa. Lần này lão thật sự bị dọa tới mất hồn. Khí hải là căn cơ của luyện linh sư, ngọn lửa này sao có thể xâm nhập thẳng vào nơi căn cơ nhất của đạo thể, đốt cháy từ cội nguồn. Ngọn lửa này đốt không phải là sinh mệnh, mà là tu vi, còn quý giá hơn cả sinh mệnh. Cút ra ngoài cho ta. Trương Trọng Mưu hai mắt đỏ ngầu, lão vận dụng thiên đạo muốn đẩy ngọn lửa quỷ dị này ra ngoài. Thế nhưng lực lượng thiên đạo vừa tiếp xúc với Bạch Viêm thế mà cũng bị đốt cháy. Đây là vô vật bất vần, ngay cả thiên đạo cũng trực tiếp bị chặn đứng bên ngoài. Trương Trọng Mưu vô cùng hoảng sợ. Thời khắc này trong đầu lão đột nhiên hiện lên một bóng hình mơ hồ. Đó là khi Thiên Tàng Linh Cung mới được thành lập, truyền thuyết kể rằng vị viện trưởng đời đầu chính là có năng lực phần thiên trừ hải như vậy. Dựa vào loại hỏa diễm tương tự thế này, lão đã thiêu rụi vài linh cung xung quanh, ngay cả vài nhân vật lão làng kỳ cựu xuất hiện cũng bị đốt đến linh nguyên phế rạch, từ đó tạo lên danh tiếng Thiên Tàng Linh Cung tuyệt đối không thể chọc vào. Nhưng dù chưa từng giao chiến với tàng lão trong truyền thuyết, Trương Trọng Mưu cũng biết hỏa diễm của lão già kia là một loại tồn tại vô hình vô chất, hoàn toàn không thể nhìn thấy, không thể chạm tới. Bạch Viêm của con khô lâu này sao lại có năng lực đáng sợ như vậy? Quan trọng nhất là đó là năng lực được cho là chỉ người cổ thánh cùng mới có, sao lại xuất hiện ở một tiểu thế giới bạch quật nho nhỏ, lại còn bị một sinh vật dị thương quyền sử dụng? Phiền phức lớn rồi. Một mặt lão điên cuồng chạy trốn, một mặt dốc sức đẩy lùi lực lượng tiêu đốt này. Trương Trọng Mưu giờ khóc giờ cười phát hiện cùng là vương tọa, lão hoàn toàn bó tay với thứ của nợ khó giải quyết này. Thiên đạo không thể đẩy lui, điều duy nhất có thể làm chỉ là cách không kéo nó ra tụ lại thành một khối, sau đó khi đã hoàn toàn ngưng tụ và nén lại mới có thể hóa thứ quỷ quái này thành quả cầu phun ra ngoài cơ thể. Nhưng phương pháp duy nhất này nếu thật sự muốn thực thi, không mất một khắc căn bản không làm được. Chạy ra ngoài trước rồi tính sau. Cô nén cơn đau dữ dội truyền đến từ cơ thể, thân hình của Trương Trọng Mưu run rẩy biến ảo giữa hư và thực, tiếp tục tăng tốc. Nhưng trong cơ thể có thứ này, lão căn bản không dám thi triển linh kỹ. Chỉ duy trì thiên u đạp ảnh cũng đã khiến lão kêu khổ không thấu trời, sao dám động lên thêm linh nguyên. Nhưng không dùng linh nguyên, không dùng linh kỹ, tốc độ sao có thể tăng lên được. Sức mạnh đáng sợ của thân thể vương tọa lúc này đã thể hiện rõ. Bạch Khô Lâu chỉ vài lần nhảy vọt đã trực tiếp đáp xuống, nện thẳng tới trước mặt của Trương Trọng Mưu. Nó cúi người, thở hô hô từng tiếng trầm thấp, vẻ châu tức trong mắt cực kỳ linh động, giống như thể, chính là nó đang cười nhạo con kiến hôi trước mặt. Chết tiệt! Trương Trọng Mưu nhìn bàn chân khổng lồ trước mặt mà khựng lại. Thời khắc này vài tiếng hoảng sợ dâng lên trong lòng, căn bản không thể đè nén. Trong bạch quật, sao có thể có tồn tại bậc này? Dùng bạch viêm áp chế linh nguyên của luyện linh sư, sau đó dùng thân thể vương tọa để solo với luyện linh sư à? Đây đâu phải là sinh vật dị thứ nguyên, ngay cả nhân loại cũng không có tính toán tình danh và năng lực tới bậc này. Bạch cốt cự nhân đột ngột lùi lại vài bước, sau đó thế mà lại bắt đầu ở trước mặt con kiến hôi chân trái chân phải luân phiền dẫm đạp. Cái bộ dáng đó căn bản không phải là muốn tấn công mà là nhảy nhót. Tiểu thụ quan sát từ xa mà chấn động, con bạch khô lâu này cũng quá lầy lội đi. Nó thế mà muốn nhảy múa trước mặt Trường lão đầu. Đây là tình huống gì? Người chị hồn cũng bị trận chiến cướp mất tâm thần. Cái cảnh tượng cay mắt mà đôi đồng tử của nàng nhìn thấy hoàn toàn lật đổ thế giới quan của nàng. Bi ổi quá. Tiểu thụ không nhịn được cảm thán. Cái tên này, chẳng lẽ vì đi ra ngoài mà không giết được ai, lại còn bị ta trêu đùa lâu như vậy? Bây giờ tóm được một kẻ có thể giết, nên muốn hành hạ đến chết à? Ngư Chi Hồn liếc xéo hắn một cái. Còn không phải học từ ngươi. Thì có chỗ nào liên quan đến ta chứ? Tiểu thụ phản bác. Băng giày ba thước không phải là một ngày thành. Tên này có linh tính, có ý thức, có lẽ bản tính của nó chính là bị ổi như vậy đấy. Ngư Chi Hồn trợn trắng mắt. Một ruột như nhau, bị mỉa mai điểm bị động cộng một. Tiểu thụ không biết nói gì, hắn không thèm chấp vặt với nữ nhân này. Cảm chi cẩn thận quan sát xương sọ của Bạch Khô Lâu, khi tức tận chiếu quen thuộc, dù chỉ có một tí tẹo vẫn bị hắn nếm ra được. Tần Chiếu nhất mạch không chạy đi đâu được. Con bạch khô lâu này, bạch viêm mà nó dùng, dù không bằng Tàng Lão nhưng tuyệt đối là cùng một nguồn gốc với mình. Nó cách khác, cho dù không có Tần Chiếu thiên phần, chỉ cần thân thể chịu đựng được, có thể nhẫn nhịn sự rèn đốt của hòa chủng Tần Chiếu, thậm chí là đại hòa chủng Tần Chiếu. Lực lượng Tần Chiếu thật sự có thể tu luyện ra được một tia mà Tần Chiếu. Tiêu Thụ nhớ rất rõ lúc Tàng Lão đưa cho hắn công pháp đó, lời giới thiệu chính là hỏa diễm Tần Chiếu là ngọn lửa bá đạo nhất dưới gầm trời này, vô vật bất phần. Cho nên khi tên này gặp ta, trên thực tế vì cùng nguồn gốc, nó thực ra đã bị ta khắc chế một chút. Nhưng khi gặp vương tọa bình thường, đặc biệt là luyện linh sư, Tần Chiếu chính là trạng thái áp chế tuyệt đối. Tâm tư của Tiểu Thụ bắt đầu nảy số. Bạch viêm này quá mạnh, khi đó ở Hậu Sơn, người bịt mặt bị Tàng Lão thiêu đốt, căn bản không có bao nhiêu tu vi linh nguyên, lại càng không cần dùng đến. Đến mức sự hiểu biết của Tiểu Thụ về bạch viêm chỉ dừng lại ở môn linh kỹ Long Dùng Giới. Nhưng nếu tua thời gian xa hơn, người bịt mặt chém đứt một tay của Diệp Tiểu Thiên, bắt lão vào trong tay, chẳng phải Tàng Lão chỉ cần nhìn một ánh mắt liền trực tiếp thông qua chút linh nguyên ít ỏi trong cơ thể của người bịt mặt đốt cháy rồi thiêu nướng thân thể của gã sao? Đó là ngọn lửa có thể thiêu cháy cả Thánh Đô Thủ Tọa, một vương tọa trương phủ còn con sao có thể chống đỡ nổi. Tiểu Thụ nắm chặt tay, hắn nhớ lời căn dặn của Tàng Lão lúc rời linh cung, nên giết thì giết, nên đoạn thì đoạn, chàm thảo trừ căn, tuyệt đối không lưu tình. Đúng vậy, lão già trương phủ ngày hôm nay dám tìm đến đây, ắt phải hố chết lão ở đây, nếu không hậu họa vô cùng. Còn nữa, cái đại hòa trùng Tần Chiếu kia, người chỉ ồn lén liếc mắt nhìn từ Tiểu Thụ, liền bị vẻ tham lam của tên này tràn ngập trong mắt, dọa cho giật này cả mình. Sao thế? Không phải là trốn ở đây chờ cơ hội chạy trốn sao? Từ Tiểu Thụ, hắn lại định giở trò gì nữa đây? Bị hoài nghi đều bị động cộng một. Không còn thời gian. Nhìn con bạch khô lâu đang nhảy múa trước mặt, nhưng căn bản không muốn ra tay đập chết mình, Trương Trọng Miêu nổi giận. Đây là sự sỉ nhục, lão căn bản không hy vọng có thể dùng thiên đạo để kéo luồng khí tức cháy bỏng kia ra ngoài ở trước mặt tên khổng lồ này. Mà theo thời gian trôi qua, chiến lược của mình ắt sẽ bị giảm mạnh. Đến lúc đó, lấy gì để chiến đấu với tồn tại vô giải, công thủ tốc độ toàn diện, xa thường linh nguyên lại quỷ dị và siêu cường trước mặt con bạch khô lâu này? Tranh thủ từng thời khắc trực tiếp bùng nổ tu vi mạnh nhất, chém nó trước rồi tính sau. Do dự chính là thất bại, Trương Trọng Mưu chưa bao giờ là kẻ thiếu quyết đoán. Trong nháy mắt, lão đã có quyết định. Linh nguyên nháy mắt bùng nổ toàn bộ. Lần này khi thế vương tỏa ập đến, con bạch khô lâu vốn còn đang nhảy múa cũng phải khom lưng. Cho dù là người trước mắt có cao gần 100 mét, cũng phải vào khoảnh khắc đó cúi đầu xưng thần. Sau khi đứng thẳng người dậy, bạch khô lâu cũng nổi giận. Nó cũng là vương, nên nó có thể cho phép mình cúi người trêu đùa kiến hôi, nhưng tuyệt đối không cho phép kẻ khác ở trước mặt mình lại có khí thế mạnh hơn. Chỉ trong một cái chớp mắt, song quyền hóa thành thiên thần trọng trùy, gào thét lao thẳng xuống. Thế nhưng Trương Trọng Mưu đã mở thiên u đạp ảnh, dù cơ thể truyền đến cơn đau dữ dội, cơ bắp co giật, cũng khó mà ảnh hưởng đến phán đoán của lão. Vút một tiếng, lão liền xuyên qua nắm tay, kéo giãn một khoảng cách lớn. Luyện linh sư đấu với vương tọa thể tu tuyệt đối không thể đánh cận chiến. Ánh sáng chợt nhận lóe lên, Trương Trọng Mưu lôi ra một cây roi da thô màu xanh sẫm. Giác Minh Tiên, tam phẩm linh tiên, vương tọa linh khí đỉnh phong. Một roi quất chúng, cho dù là chảm đạo cũng nháy mắt tâm thần tàn vỡ, linh nguyên bất ổn. Nếu như có thể trói lại thì đó chính là kết cục lục cảm đều mất, cách ly thiên đạo. Vương tọa chính là ngộ đạo, dùng cũng là đạo, nhưng nếu ngay cả đạo cô không nhìn thấy thì nói gì đến tấn công. Mặc dù khi đối mặt với con bạch khô lâu này, uy lực của Giác Minh Tiên căn bản không phát huy ra được bao nhiêu, nhưng chỉ riêng việc cách ly thiên đạo đủ để dạy dỗ tên khổng lồ trước mắt một tia lửa cũng không phun ra được. Tay rung lên, Giác Minh Tiên nháy mắt dài ra, hóa thành một sự tồn tại đáng sợ, tựa như lôi đỉnh u ám. Ngay lúc bạch cốt cự nhân nhấc chân dẫm xuống, nó liền quất mạnh lên. Ầm một tiếng, một roi để quất xuống, hư không vỡ nát, bắn ra vài mảnh xương vụn. Tiêu Thụ quan sát có thể thấy rõ, khoảnh khắc cả hai va chạm, bạch viêm trên người bạch cốt cự nhân nháy mắt biến mất. Ngay cả ngọn lửa phun ra trong hốc mắt cũng trực tiếp tắt ngóm. Rồi ầm một tiếng, nó đáp một chân xuống đất, thân hình lảo đảo dữ dội, cái đầu lắc lư 3-4 vòng, Bạch Viêm trong xương sọ mới phun trào trở lại. Ngược lại là Trương Trọng Mưu, lão già này cũng không dễ chịu gì. Một cước của thân thể vương tọa lại còn ở dạng khổng lồ dẫm đạp, uy lực của nó tuyệt đối không phải dạng vừa. Dù một roi đã quất cho tên khổng lồ này thần trí hoảng hốt, Trương Trọng Mưu lão cũng bị một cước này đá bay. Lực lượng khổng lồ truyền qua giác minh tiền truyền đến thân thể, thiếu chút nữa đã làm thân thể của lão nứt toác. Ngay cả cây roi trên tay cũng bị văng ra xa, phải thu về lại. Lưỡng bại câu thương, căn bản không có chuyện một bên áp đảo liên tục ra chiêu. Từ Ngư ông thầm nghĩ, đây quả là kết quả không thể tốt hơn. Hai kẻ trước mặt lực lượng ngang nhau, cứ đánh như vậy, tuyệt đối chỉ có một kết quả là mình ra thu dọn tàn cuộc. Cố lên, đồ to xác, cố lên, Trương lão già, cùng chết đi. Ngư Chỉ Ôn không hiểu sao, dùng mình một cái. Tiểu Ngư, tiểu thụ đột nhiên quay đầu, Chỉ Ôn sợ tới mức ánh mắt vội vàng lảng tránh, sợ bị phát hiện. Nãy giờ mình chẳng thèm để ý chiến trường. Sao, sao thế? Người có thiên cơ trận nào phạm vi lớn có thể bao phủ chai cỏ này mà không bị phát hiện không? Tiểu thụ hỏi. Chai cỏ? Người Chỉ Ôn sững sờ, cái tính từ này lập tức đã phơi bày rõ mồn một ý nghĩ trong lòng của Từ tiểu thụ. Có thì có, nhưng để bọn họ không phát hiện thì hơi khó. Nàng do dự một chút, vẫn quyết định phô diễn một chút thực lực của mình. Cứ giấu giấu diếm diếm mãi cũng không hay, hiếm khi có lúc Từ tiểu thụ cần đến mình. Khó cỡ nào? Tiểu thụ nhướng mày. Khó, chứ không phải là không có. Vậy là có cửa rồi. Bố trận không khó, cái khó là cần thời gian. Người có rất nhiều thời gian mà. Tiểu thụ nhìn con bạch cốt cự nhân có tâm lý thích trêu đùa này, liền biết trận chiến này tuyệt đối không kết thúc nhanh như vậy. Vậy ta thử xem. Ngư Chỉ Ôn nói, rồi bỗng nhiên mặt đỏ bừng, dáng đỏ ập đến không thể hiểu nổi. Hoàn toàn không có dấu hiệu, nhưng lại lập tức nhuộm đỏ khuôn mặt kiều diễm của nàng. Sau đó là mang tai, rồi là cổ ngọc. Sao thế? Tiểu thụ lại nghe thấy tiếng tim đập phanh phanh kia, thầm nghĩ nha đầu này chẳng lẽ thật sự có bệnh. Ta, cái đó, thiên mạc nhỏ quá, ta có thể không thi triển được. Giọng của Ngư Chỉ Ôn nhỏ như mũi kêu. Ý gì? Tiểu thụ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng đang đối mặt kề má, ngay cả hàng mi dài khẽ rung lên cũng có thể thấy rõ. Hắn lập tức ý thức được điều gì đó. Muốn tao ôm người chứ gì, sao không nói sớm? Hắn cười khẽ, sau đó cúi người vòng tay giữ lấy đùi của Ngư Chỉ Ôn, cảm nhận được sự đàn hồi kinh ngạc, nhẹ nhàng đưa lên, liền đặt đuôi cá lên trên vai mình. Mặt của Ngư Chỉ Ôn đỏ tới mức có thể nhỏ ra máu, bị kháng cự, điểm bị động cộng 1. Đủ thi triển chưa? Không gian lớn hơn không? Đủ, lớn. Được khẳng định, điểm bị động cộng 1. Chương 481, đạo kiếm khí khiến người ta tuyệt vọng sụp đổ kia. Hoàn toàn không chống nổi, chiến cục vô cùng khốc liệt. Trương Trọng Mưu nghiến răng kèn két, toàn thân đã bắt đầu rỉ máu. Uy lực của ngọn bạch viêm kia thật kinh khủng, ngay cả lão tiên thiên nhục thân cũng không phải, làm sao có thể chịu đựng nổi. Mà một khi vận dụng linh nguyên, dù có thể ngăn cách được một chút sát thương, chỉ riêng cái thống khổ do ngọn lửa cháy bỏng cái rèn đốt linh nguyên mang lại cũng chẳng kém gì cái đau đớn mà lão ngăn cách được. Tiếng nổ dữ dội truyền ra từ chiến trường, càn quét bốn phương, hoàn toàn không gánh nổi. Trương Trọng Mưu cắn chặt răng, điên cuồng vung vẩy giác minh tiên trong tay. Mỗi một lần giác minh tiên va chạm với bạch cốt cự nhân, lão đều cảm thấy mình như sắp bị xé nát, bị oanh kích tới mức lục phủ ngũ tạng đều co giật. Mỗi quyền mỗi cước của gã kia thoạt nhìn đều nhẹ hêu, thế nhưng dáng lên người của luyện linh sư bình thường thì mỗi một chiêu đều không thua kém gì linh kỹ vương tọa. Thật đáng sợ, thân thể vương tọa này cộng thêm ngọn lửa có thể thiêu đốt cả linh nguyên lẫn thiền đạo, căn bản chính là khắc tinh sống của tất cả luyện linh sư, không thể tiếp tục thế này. Trương Trọng Mưu thầm nghĩ trong lòng. Theo thời gian chiến đấu kéo dài, lão cảm thấy trạng thái của mình ngày càng sa sút. Vốn dĩ ban đầu còn có thể nhân lúc đánh tan tâm thần đối phương bắt lại cái giác minh tiên đã bị văng ra, bây giờ chỉ sau một khắc, lão ngay cả việc bắt lại cây roi cũng trở nên khó khăn. Có đôi lần lão tay chân không vững, suýt nữa thì mất mạng tại chỗ. May mà kịp thời thúc giục thiên u đạp ảnh tức cực hạn, lúc này mới né qua được một chiêu thiên thần tiễn đạp của bạch khô lâu. Chạy! Trong lòng đã hoàn toàn hiểu rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của tên khổng lồ này, Trương Trọng Mưu không còn vẻ khinh miệt như lúc mới khai chiến. Nếu trong cơ thể không có lực lượng cháy bỏng kia, lão tự tin có thể chống cự một hai, nhưng bây giờ ngoài việc chạy trốn không còn con đường nào khác. Đối mặt với bạch cốt cự nhân, mặt mang vẻ trêu đùa, tùy ý oanh kích từ trên cao, Trương Trọng Miêu phun ra một ngụm máu, lại một lần nữa thúc giục thiên u đạm ảnh tới cực hạn, không còn ham chiến, cả người tựa như sao băng quay đầu bắn thẳng lên trời cao. Tiểu Ngư, nhanh lên, lão già kia sắp chạy mất rồi. Kẻ xem kịch là Từ Tiểu Thụ đã sốt ruột. Đừng thấy lão già Trương phủ kia bị bạch khô lâu đánh cho máu me đầm đìa, thì loại người cường giả vương tọa bị dồn vào tuyệt cảnh này mới là đáng sợ nhất. Cho nên, dù hai tên kia đang giao chiến, hoàn toàn không dám phân tâm. Mà phát hiện ra sự tồn tại của mình, hắn cũng buộc phải chờ thiên cơ trận của Ngư Chiêu Ôn bố trí xong mới đủ can đảm để ra tay. Còn về Tiểu Ngư bố trí trận gì, hắn căn bản không cần biết, cũng không muốn biết. Diệt vải tinh thông chính là dùng để khuấy đục vũng nước này, chỉ cần cấp bậc linh trận đủ cao, uy lực đủ lớn, ngay cả một cái huyễn trận còn con, Tiểu Thụ cũng có thể thông qua việc sửa đổi trận văn, sau đó kích nổ. Mặc dù không có hàng ngàn hoa trùng như đêm tập sát Trường Thái Doanh, nhưng thiên cơ trận của Ngư Chi Ôn chắc chắn phải cao hơn linh trận Hoa Hải của Phó Chỉ không chỉ một cấp. Cho nên tính qua tính lại, chỉ cần hắn có thể kích nổ thiên cơ trận, cộng thêm các loại thủ đoạn khác, tuyệt đối có thể khiến lão già trong phủ này có đến mà không có về. Chờ chút, còn thiếu một chút nữa. Ngư Chi Ôn lộ ra vẻ vất vả, mồ hôi đã ướt đẫm. Bố trí trận pháp ngay trước mặt hai đại vương tọa lại còn là một đại trận không thể để họ phát hiện, bản thân việc này đã vô cùng thử thách. Tiểu Thụ còn hối thúc như vậy, nếu đổi lại là người khác, e rằng bây giờ đã sớm bị hối tới mức run tay, khiến linh trận bại lộ. Nhưng có Châu Cơ tinh đồng tồn tại, một tơ bột hào sai sót cũng không thể xuất hiện. Thế nên dù Chi Ôn mệt mỏi dã rời, đôi tay bố trận vẫn không hề run rẩy. Nhanh lên! Tiểu Thụ cũng ý thức được mình nôn nóng, có thể sẽ làm phiền đối phương, nên đành chuyển sang thúc giục trong lòng. Nhưng cho dù cục diện lưỡng bại câu thương vẫn chưa xuất hiện, ngọn lửa kỳ vọng trong mắt hắn vẫn bùng cháy. Lão già Trương phủ tuyệt đối không thể để chạy thoát. Nếu có thể, hắn thậm chí còn muốn truy sát nốt cả Trương Mỹ Vũ kia. Chỉ cần có thể giữ chân bọn họ, hắn mới có thể xem như thực sự cắt đứt nhân quả hậu họa ở Thiên Tăng quận. Sắp xong rồi. Người chị Ôn già nàn nói, thiên cơ trận của nàng sắp sửa thành hình, nhưng đây không phải là một tin tốt, bởi vì Tiểu Thụ dùng cảm chi có thể thấy được thân hình vượt siêu thanh của Trương Trọng Mưu đã sắp tiếp cận đến mép của thiên cơ trận văn rồi. Hỏng rồi. Hắn trong lòng trầm xuống, vương tọa một khi quyết tâm bỏ chạy, ai có thể giữ lại? Ngay cả khi hắn có ba lần nhất bộ đăng thiên, có thể nháy mắt xuất hiện trước mặt đối phương, nhưng hắn có dám ra tay không? Chưa biết chừng vừa mới giáp mặt, mình đã bị lão giả kia dùng thủ đoạn quỷ quái nào đó đánh bay. Cây giỏi kìa. Tin tốt của Tiểu Ngư chưa truyền đến thì một tiếng nổ vang đã cắt đứt dòng suy tư của hắn. Chỉ thấy con bạch cô lâu nhìn con mồi bay đi mất, sau khi sững sờ một chút liền nổi trận lôi đình. Nó đấm nát mặt đất, lại một lần nữa bay vút lên trời cao. Miệng khổng lồ hút mạnh, dương rọ phình to, dường như ngay sau đó liền có thể phun ra thác lửa ngập trời. Nhưng rồi thì sao chứ? Tiểu Thụ cười khổ. Lão già Trương phủ kia chắc chắn sẽ chọn tiếp tục đón nhận đòn đỡ này để đổi lấy thêm thời gian chạy trốn. Mà đã có kinh nghiệm lần đầu, lão cũng nhất định không ngu ngốc, dừng lại để luyện hóa tận chiếu chi khí trong cơ thể. Ngược lại, con hàng đã phun ra cả tinh huyết này chắc chắn sẽ dùng tốc độ nhanh hơn, tranh thủ từng thời khắc chạy thoát, sau đó mới bắt đầu dưỡng thương. Tạm hết chương 481. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.